Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Đế Đô Hành. 3 tháng 3, Đế Đô Thành, phi trường quốc tế bên trong người người tới hướng. Một cái đeo bọc sách thanh niên, đi theo số lớn dòng người, một đường đi ra lối ra, chỉ một thoáng, từng luồng dòng nước ấm đập vào mặt, trên đường phố phần lớn là mặc áo mỏng, ngắn tay người. Cái này khiến còn mặc áo lông vinh đào đào, có vẻ hơi không hợp nhau. Thật là ấm áp như xuân, khí hậu hợp lòng người. A, vinh đào đào hít một hơi thật sâu, lại là người thấy một tia mùi khói. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một bên thùng rác bên cạnh. Khắp nơi đều là vừa sau khi xuống phi cơ, hút thuốc lá, mượn cái bật lửa lữ khách. Nếu như là tại một thế kỷ trước kia, đầu tháng 3 Đế Đô Thành, không phải là một bộ như vậy xuân về hoa nở cảnh tượng. Chỉ sợ trời đông giá rét hồi cuối chưa tán đi, thời tiết vẫn như cũ rét lạnh. Nhưng là từ khi vòng xoáy tinh dã xuất hiện đằng sau, hết thảy cũng khác nhau. Mãi mãi xa ấm áp như xuân vòng xoáy tinh dã, liền phảng phất một cái cự đại nhiệt độ ổn định điều hòa không khí, để Đế Đô Thành một mực như vậy ấm áp. Cho dù là tại vào đông rét đậm, nhiệt độ của nơi này cũng phần lớn tại trên không, không gặp được mấy lần bông tuyết bay xuống. Vinh đào đào ánh mắt phóng xa, cũng nhìn thấy xa xôi chân trời, một cái kia to lớn vòng xoáy tinh dã. Mụ mụ, ngươi nhìn, oa, một tiểu nữ hài thất kinh gào lên, nơi đó trời lọt lỗ thủng lớn, chúng ta được nhanh đi tìm nữ oa. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều cười nhìn đi qua. Thân là du khách, mẫu thân cũng ôm lấy hài tử, nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, sớm tại trên máy bay thời điểm, Vinh Đào Đào liền thấy cái kia to lớn vòng xoáy. Rất rung động, cũng rất khủng bố. Nếu như vòng xoáy kia thẳng tắp rơi xuống mà nói, sợ là có thể đem phía dưới tòa kia to lớn thành thị hết thảy bao phủ. Ai, Vinh Đào Đào nhẹ giọng than thở, cầm lên điện thoại, đối với xa xôi chân trời soi một tấm hình, tại phương Bắc tiết cảnh chi địa. Vinh Đào Đào chờ đợi nửa năm có thừa, lại là ngay cả bức tường thứ hai cũng không vào đi qua. Cũng liền đừng đề cập cái gì vòng xoáy tiết cảnh, mà đi tới cái này Đế Đô Thành, lại là tùy tiện thấy được vòng xoáy tinh dã bộ dáng. Từng tầng mây trắng thành thuận kim đồng hồ lưu chuyển, vòng quanh vòng xoáy giới hạn, chậm rãi di động tới, thỉnh thoảng. Mọi người còn biết xem đến từ trong đó rơi xuống phía dưới thân ảnh nhỏ bé. Nếu như đến gần một chút mà nói, nhìn sẽ càng thêm rung động đi. Đào đào, một bên, đột nhiên truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia mặc hiu nhàn đồ vét, áo sơ mi trắng, giày da đen nam tử trung niên. Cũng may hắn không có đâm cà vạt, bằng không mà nói, cũng quá chính thức một chút. Vinh Viễn Sơn cất bước tiến lên, tỉ mỉ đánh giá nhi tử, trên mặt cũng ẩn ẩn mang theo một tia tán thưởng. Một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói, ngươi cao lớn hơn một chút, cũng càng thành thục một chút. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cố gắng ưỡn ngực, kết quả không có tác dụng lớn gì. Phụ thân cùng ca ca Vinh Dương gần như giống nhau cao, đều có 185. Vinh Đào Đào so với hắn hai thấp nửa cái đầu, mấu chốt là trên thể hình chênh lệch, nhìn có chút lớn. Dù sao Vinh Đào Đào hay là cái 16 tuổi thanh niên, thể cốt có chút đơn bạc. Vinh Viễn Sơn giúp đỡ Vinh Đào Đào xốc lên túi sách cầu vai, nói, trước tiên đem áo khoác thoát đi. Vừa nói, Vinh Viễn Sơn còn hướng Vinh Đào Đào sau lưng nhìn lại, gật đầu cười, ừm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, người đến người đi cửa ra vào, còn thật sự có hai, ba người cùng phụ thân ánh mắt giao thoa, khẽ gật đầu, liền riêng phần mình rời đi. Ngươi biết bọn hắn? Vinh Viễn Sơn cười nhìn lên trước mắt tiểu tử ngốc, nói, đây đều là một đường hộ tống ngươi tới người. Áo, Vinh Đào Đào chút bỏ áo lông. Vinh Viễn Sơn mở ra túi sách, vốn định cầm quần áo bỏ vào bên trong, lại là phát hiện bên trong chứa tràn đầy bánh kẹo cùng thanh sô-cô-la. Trước đó hắn nghe Dương Xuân Hy nói, Vinh Đào Đào làm cánh sen ký chủ, có hết sức rõ ràng tuột huyết áp triệu chứng. Mà bây giờ, Vinh Viễn Sơn xem như triệt để minh bạch. Nhà mình nhi tử sợ là bệnh đến không nhẹ đi. Chúng ta về trước khách sạn, thay quần áo khác, đói bụng không? Vinh Viễn Sơn trêu chọc giống như mà hỏi. Đói là trạng thái bình thường. Vinh Đào Đào đi theo sau lưng của phụ thân đi tới. Rất tốt, phụ thân vẫn như cụ cao lớn. Thân ảnh cũng không còng xuống. Hai người ngồi lên một cái xe thương vụ. Vinh Viễn Sơn vừa lái xe, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem tay lái phụ nhi tử. Lại là hơn nửa năm không gặp. Nói thật, bầu không khí hay là hơi có chút lúng túng. Mấy lần, Vinh Viễn Sơn đều là muốn nói lại thôi. Mà Vinh Đào Đào thì là nhìn qua ngoài cửa sổ lùi lại cảnh đường phố. Không biết suy nghĩ cái gì. Vinh Viễn Sơn rốt cục mở miệng. Dò hỏi, ta nghe nói, ngươi tìm được một cái thích hợp đồng bạn. Cũng là hậu nhân tướng môn. Hậu nhân tướng môn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về hướng phụ thân. Cao Lăng Vi là hậu nhân tướng môn. Lúc này đến phiên Vinh Viễn Sơn kinh ngạc. Nói, ngươi không biết à. Ngươi tiểu bằng hữu là năm ngoái cầm quan ngoại quán quân cái kia à. Vinh Đào Đào. Đúng thế. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Vậy liền không sai. Phụ thân của nàng từng là một tên tuyết nhiên quân sĩ quan. Hàm cấp cũng không thấp. Về sau bởi vì thương đã xuất ngũ. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Nàng ngược lại là không nói với ta. Ha ha. Vinh Viễn Sơn cười cười. Nói. Dạng này ở chung cũng rất tốt. Thuần túy. Áo. Đúng. Sư phụ ta đâu? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Ta xin nghỉ. Người khác cũng liền đừng nghĩ là giả. Vinh Viễn Sơn cười ha ha một tiếng. Nói, tới thời điểm, nàng còn cố ý căn dặn ta. Để cho ta xem xét một chút ngươi phương thiên họa kích kỹ nghệ. Đến cùng có hay không hoang phế. Ấy, lão ba, Vinh Đào Đào đột nhiên một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Nói, ngươi đến cùng là làm công việc gì nha. Ta chỉ biết là ngươi là binh sĩ. Trước đó ca ca ta cũng không nói với ta hắn là làm cái gì. Hiện tại, hắn đã hết thảy đều nói cho ta biết. Ta nghe nói ngươi gia nhập tiết nhiên quân. Gia nhập tiểu đội 12. Đến trình độ nhất định, ngươi cũng nên biết chúng ta là làm gì. Vinh Viễn Sơn cười cười. Nói, công việc của ta ngược lại là không có gì mạo hiểm kích thích. Tương đương với một chi đặc thù cảnh vệ bộ đội đi. Tiểu đội chúng ta, chuyên môn bảo hộ một vị lão tiên sinh. Ngươi đem ta tưởng tượng thành bảo tiêu là có thể. Bảo tiêu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Hiếu kỳ nói. Vị lão tiên sinh kia chỉ sợ cấp bậc rất cao a. Tối thiểu sư phụ ta mạnh như vậy người. Đều cho người ta làm bảo tiêu. Vinh Viễn Sơn. Đúng hay không? Vinh Viễn Sơn điều chỉnh một chút cảm xúc. Nói. Đúng vậy. Kỳ thật chúng ta người bảo vệ. Không có khả năng đơn giản dùng cấp bậc đến phân tích. Từ khi các đại vòng xoáy giáng lâm đằng sau, Hoa Hạ có thể có hôm nay dạng này tương đối an ổn hoàn cảnh. Trong đó có vị lão tiên sinh này công lao. Loại người này, được xưng tụng là quốc chi trọng khí. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là cho hắn cung cấp một cái an toàn, an ổn hoàn cảnh, an hưởng tuổi già. Nhưng mà hắn vẫn tại làm việc, chúng ta cũng không thể không đi theo hắn hối hả ngược xuôi. Khó trách. Người bận rộn như vậy, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Còn có thể như vậy mà đơn giản cho ta làm đến vân vân khuyển. Ha ha, Vinh Viễn Sơn tựa hồ nghĩ. Tới điều gì, nhịn không được mở miệng cười nói. Là của ngươi mặt mũi lớn. Vinh Đào Đào, a, Vinh Viễn Sơn, ta nói muốn an bài ngươi tu tập tinh dã hồn kỹ. Lão tiên sinh không nói hai lời. Tự mình cho ta thả giả. Để cho ta cùng ngươi 3 tháng. Ta bây giờ muốn trở về. Cũng vào không được cái kia cửa viện. Vinh Đào Đào. Ua, ngài cũng bị vứt bỏ à nha. Cái kia hai ta thế nhưng là có cộng đồng đề tài. Vinh Viễn Sơn. Hào tiểu tử. Gặp mặt không có 5 phút đồng hồ. Liền bắt đầu nói gần nói xa đỗi ta. Vinh Viễn Sơn cười ha ha lấy. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Tiết kiệm lấy xấu hổ. sư phụ ta thế nhưng là Hạ Phương Nhiên, truyền thống tay nghề không có khả năng ném. Vinh Viễn Sơn, Tùng Hồn Tứ Quý Hạ, Vinh Đào Đào, đúng chứ sao? Đối với Phương Thiên Kích, hắn tại Tuyết Cảnh chi địa cũng là có thể xếp có danh tiếng. Vinh Viễn Sơn gật đầu nói, ta nghe nói, người thứ hai cánh hoa sen, là dựa vào sự giúp đỡ của hắn cầm tới. Hạ giáo thế nhưng là chân thần tướng. Mặc dù tương đối chất vấn năng lực của ta, nhưng là trong quá trình bị truy sát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ ta. Cho dù là chết, đều muốn lấy che chở ta. Vinh Đào Đào lời nói cũng nghiêm túc xuống tới. Nói, ta kỳ thật trước đó cùng hắn không có quá nhiều tình cảm. Đêm hôm đó, hắn là thật cho ta kinh đến. Vinh Viễn Sơn, hắn nhưng là làm hơn 20 năm tiết thực tiễn giáo sư. Thủ hạ che chở học sinh vô số. Ngươi sợ là nhất làm cho đầu hắn đau một cái đi. Nên tính là đi. Sương Mỹ Nhân, lại thêm cái Tùng Hồn Tứ Lệ Yên làm nô bộc. Cái kia cho hai ta đuổi. Trời mệnh chạy, đến cùng vẫn là bị hoa sen cho nhốt. Nói, Vinh Đào Đào lại đói bụng. Quay người hướng về sau tòa. Từ trong túi sách cầm ra đến một thanh đường. Nhìn xem điên cuồng ăn kẹo hai tử. Vinh Viễn Sơn nhịn không được thở dài. Ai có thể nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Cái này mới vào hồn võ kiếp sống hài tử. Đã bên thân hai cánh hoa sen. Tuyết Cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Lại là để một đứa bé cầm hai cánh. Trên thế giới này không chỉ có Tuyết Cảnh có trí bảo. Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng nói. À, Vinh Viễn Sơn. Vòng xoáy tinh dã bên trong, đã từng xuất hiện qua một kiện trí bảo, mà lại là lấy mảnh vỡ hình thức hiện ra. Chúng ta không biết cụ thể có bao nhiêu mảnh vỡ, nhưng không hề nghi ngờ chính là, mảnh vỡ kia không chiếm cứ hồn táo, cũng sẽ dung nhập hồn võ giả thể nội, đồng thời là hồn võ giả cung cấp tu hành gia tốc hiệu quả. Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy tiểu tinh, nghịch, nhịn không được nháy mắt, người gặp qua. Hiện lên mảnh vỡ hình thức, cùng Tuyết Cảnh không giống với, không phải đóa hoa hình thức, gặp qua người, cũng đã gặp mảnh vỡ kia. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, người kia có được một khối mảnh vỡ ngôi sao, tại chúng ta trong hội này không phải bí mật gì, mà lại nàng cũng dựa vào khối này mảnh vỡ ngôi sao. Cấp tốc quật khởi, trở thành một phương hồn tướng, thanh danh hiển hách, nói. Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ta tự hồ thấy được ngươi tương lai bộ dáng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Không tốt à, người ta cầm mảnh vỡ thật tốt. Ta đi đoạt tới. Vậy không tốt lắm à. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tư giáo còn muốn đem nàng cánh sen đưa cho ta đâu. Ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta Vinh Đào Đào là ai à? À. Đó cũng là Tân Đan Khê 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh. Ta mọc ra nhân dạng. Vậy thì phải làm nhân sự mà. Vinh Viễn Sơn. Chúng ta thảo luận là một chuyện không? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Mặt khác, ta nếu là thật để người ta đại hồn tướng mảnh vỡ cho đoạt. Ngươi có thể gánh vác được đối phương một đấm a? Đừng để người ta một bàn tay cho ngươi đập nát đi. Chuyện này ngươi che không được. Hay là đến tìm ngươi cô vợ trẻ đến che chở ta. Vinh Viễn Sơn khóe miệng lúng túng kéo ra. Vợ ta nếu tới. Cái kia hồn tướng sợ là cũng che không được. Hồn tướng cùng hồn tướng ở giữa cũng là có khoảng cách. Mà lại có thể không thể so với hồn giáo ở giữa chênh lệch nhỏ. Cho dù một cái là Tuyết Cảnh hồn võ giả. Một cái là tinh dã hồn võ giả. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới. Nghịch thuộc tính cũng có thể cho đối phương đổi nát. Sao? Không đúng. Làm sao lại đột nhiên cho tới cướp bóc rồi? Ta cũng không nói để cho ngươi cướp người ta mảnh vỡ ngôi sao a. Vinh Viễn Sơn lúc này lấy lại tinh thần. Nói, ý của ta là ngươi phải thật tốt cố gắng. Ngươi có hai cánh hoa sen. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. A, Vinh Đào Đào nhai lấy tiểu tinh nghịch đường vuông. Biết. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.